Đạo Chu, chương 198, chân tướng diệt tộc Uchiha. Gocchuyenaudio.com, chúng ta đã có gần 3 năm chưa gặp đi. Naruto ngồi lên ghế dùng hai tay ôm ngực đồng thời bả vai hắn hơi nhún nhún, Sasuke. Không khí nhất thời rơi vào trầm mặc một chút, sự im lặng cũng kéo dài được một lúc, đến cuối cùng Sasuke vẫn là mở miệng nói, đúng vậy, đã có 3 năm trôi qua. Cậu đã thay đổi rất nhiều, Naruto, thời gian thay đổi mọi thứ. Naruto nhàn nhạt nói, giọng mang theo chút cảm khái và tang thương, hắn hơi nhìn về phía ngực trái Sasuke, ở nơi đó đã được cấy ghép thứ mà Naruto nhận định. Đến cuối cùng Naruto vẫn không nhìn nhiều mà ngẫm nghĩ tôi cũng đã trưởng thành và cậu cũng vậy. Chúng ta đều đã thay đổi, Sasuke lại lâm vào trầm mặc một chút, đầu Sasuke hơi cúi xuống nhìn về phía cơ thể mình, thân thể hắn không tính trần truồng nhưng để hở ngực trần, ở nơi đó lại không có chút vết thương nào. Điều này làm cho Sasuke cảm giác kỳ lạ, bàn tay hắn đưa lên sờ vào bụng theo lý nơi này hẳn phải có vết sẹo rất lớn. Chẳng lẽ mọi thứ trải qua là ảo thuật? Đầu Sasuke lắc lắc vài cái. Chính tôi đã cứu cậu, Naruto hơi hết cầm lên trả lời, vết thương trên người cậu cũng do tôi trị liệu. Nếu như để lại thương nơi đó quả thực khó coi, hơn nữa cậu không phải nói phải phục hưng gia tộc Uchiha sao? Nếu để vết thương nơi đó làm sao kiếm được bạn gái đây? Chỉ ít vài chục nữ nhân mới để cho cậu khôi phục gia tộc Uchiha. Hừ, Uchiha Sasuke hừ lạnh một tiếng, thế nhưng bản thân Sasuke vẫn là nói với Naruto một câu cảm ơn. Cơ thể cậu như thế nào rồi? Naruto hơi nghiêng đầu nhìn về phía Sasuke, tốt hơn nhiều, Sasuke đưa bàn tay ra nắm lấy nắm đấm của mình, cơ thể, hắn có cảm giác được kỳ quái. Đặc biệt ở trái tim Sasuke, hắn cảm nhận được một nguồn chakra tràn ngập sinh mệnh lực lan tràn khắp toàn thân làm cho hắn cảm giác được thư thái. Bàn tay hắn đưa lên sờ cổ mình sau đó hơi nghiêng đầu nhìn qua. Nơi đó làm gì còn có cái chú ấn ba câu ngọc nào? Ánh mắt Sasuke nheo lại nhìn về phía Naruto hỏi, cậu đã làm gì với cơ thể tôi sau khi tôi hôn mê? Không có gì, hai vai Naruto nhún nhún, cánh tay mở rộng ra chỉ thêm chút phụ liêu mà thôi. Cậu hẳn phải cảm nhận được loại sức mạnh này chứ, khi mà cậu mở ra Mangekyo Sharingan, thứ này sẽ không làm cho đôi mắt cậu tiến tới mù. Có ý gì, Uchiha Sasuke nhăn mày lại, đôi mắt hắn đã biến thành Mangekyo Sharingan nhìn thẳng về phía Naruto. Sát ý Sasuke mang theo nhìn về phía Naruto, uy lực Mangekyo Sharingan thực sự áp bách thẳng về phía Naruto. Ha, Naruto khe khẽ, thở dài ra một hơi. Hắn hơi cúi đầu và nhắm mắt lại, khi hắn ngẩng đầu từ từ mở ra đôi mắt của mình. Huyệt hai thái dương hắn xuất hiện gân xanh, cùng lúc đó một đồ án xinh đẹp trong đồng tử màu đỏ nở rộ nhìn chăm chú về phía Uchiha Sasuke. Giọng nói Naruto mang theo lạnh lạnh nói, không phải chỉ có mình cậu là có được Mangekyo Sharingan. Làm sao có thể, Sasuke mở ra con mắt kinh ngạc nhìn về phía Naruto. Đôi môi hắn mang theo run rẩy nhìn về phía Naruto hỏi, Naruto cậu làm sao có được đôi mắt như thế? Cậu làm sao có thể đạt được Mangekyo Sharingan? Bản thân Naruto vốn không phải tộc Uchiha, hắn như thế nào đạt được Mangekyo Sharingan chứ? Tại sao hắn có được đôi mắt như vậy? Trong khi Sasuke mang theo cố gắng bao nhiêu lần, hiểm tử hoàn sinh mới đạt được đôi mắt này. Naruto dễ dàng đạt được đôi mắt này làm sao để cho hắn không ghen tị, không tức giận? Cậu nghĩ tôi đạt được đôi mắt này từ đâu? Naruto hài hước nhìn về phía Sasuke, điều này làm cho Sasuke run rẩy thân mình nắm chặt tay lại. Hai vai Naruto lại nhún nhún và nghiêng đầu nhìn về phía Sasuke, đương nhiên là trộm tới rồi. Đầu hắn lắc lắc vài cái và cười, Sharingan ba câu ngọc tôi tìm được một vài đôi từ chỗ Orochimaru và Shimura Danzo, một cao tầng làng lá nắm giữ ANBU gốc. Cái gì? Sasuke lại càng trở nên kinh ngạc hơn, hắn run run dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía Naruto hỏi lại cậu vừa rồi. Cậu nói cái gì, xem ra cậu không ngốc chút nào đâu, Sasuke, một bàn tay sờ cằm của mình đồng thời hắn kéo khóe miệng lên. Naruto tiếp tục giải thích trên thế giới Shinobi này, màu của thế giới là màu xám không phải hai màu trắng đen riêng biệt. Ngay cả làng lá tự tuyên bố là làng hòa, bình cũng chẳng khác gì. Cậu cho rằng chỉ một mình Uchiha Itachi, hắn có thể tiêu diệt toàn bộ tộc Uchiha hay sao? Cậu muốn nói cái gì hả? Sasuke giận dữ quát lên, khí tức hắc ám trên cơ thể Sasuke càng trở nên nồng đậm hơn. Giọng nói cũng biến thành trạng thái gần như rít gào, ngoài Itachi, chẳng lẽ còn có người khác tham gia vào sự diệt tộc của tộc Uchiha? Được rồi, chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Thế nhưng tôi đã bắt được 8 đến 9 phần 10 là sự thật. Hai bàn tay Naruto đưa lên, hắn bình tĩnh hỏi lại, vậy cậu có muốn nghe một chút phỏng đoán của tôi không? Thấy Sasuke vẫn giữ im lặng, Naruto lúc này mới thở phào ra một hơi, thế nhưng tôi cũng có điều kiện với cậu. Người có điều kiện gì, Naruto? Giọng nói Sasuke không còn chút nào than thiện mà lạnh như băng. Tôi chỉ cần cậu đáp ứng hai điều kiện thôi. Naruto, đưa ngón tay lên, một điều kiện trả lại việc tôi cứu sống cậu và đem thân thể cậu biến trở nên mạnh hơn. Điều kiện thứ hai trả cho việc tôi báo cho cậu biết sự thật thế nào. Nếu như sự thật không đúng giống như tôi nghĩ cậu không cần phải đáp ứng điều kiện này. Được, Sasuke trầm ngâm một chút rồi đầu gật nhẹ một cái. Đôi mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm Naruto, cậu có thể nói với tôi rồi. Điều kiện thứ nhất, sau khi cậu đánh bại Uchiha Itachi, cậu hãy gia nhập Akatsuki làm gián điệp cho tôi. Naruto kiên quyết nói, rất có thể sau khi cậu đánh bại Itachi sẽ có người mời cậu tham gia vào tổ chức Akatsuki. Nếu như họ không mời cậu vậy thì điều kiện này coi như xong. Sasuke gật đầu một cái và tiếp tục nghe Naruto nói, khi cậu đánh bại xong Uchiha Itachi, cậu phải giao Mangekyo Sharingan của Uchiha Itachi cho tôi. Cái gì, Uchiha? Sasuke có chút kinh ngạc, ngay sau đó hắn hỏi, cậu cũng đã có được Mangekyo Sharingan. Một đôi Mangekyo Sharingan khác đối với cậu vô dụng đi, không, đối với tôi là có sự hữu hiệu lớn. Hai vai Naruto nhún nhún, hắn cười nói, chuyện này khá phức tạp. Sau khi cậu đánh bại được Uchiha Itachi, chúng ta sẽ nói chuyện. Trước tôi nói đến chuyện diệt tộc của gia tộc Uchiha đi. Gia tộc Uchiha phải bắt nguồn từ thời chiến quốc. Như cậu biết, sau khi chiến bại với tay Hokage đệ nhất Senju Hashirama, Uchiha Madara đã bắt tay Senju Hashirama để tạo lập nên làng lá. Thế nhưng Hashirama lại trở thành đệ nhất và Tobirama trở thành đệ nhị. Điều này chắc hẳn cậu đã biết rồi. Thế nhưng việc này không dừng ở đây khi mà Uchiha Madara rời đi làng lá và liên tục tấn công làng lá. Trong lần cuối Madara đã sử dụng cửu vĩ tấn công làng lá và đã bại vào tay Hashirama. Tại thung lũng chung kết, điều đặc biệt ở đây là Senju Hashirama qua đời sau vài năm sau đó. Làng lá mất đi một cây đại thụ chống trời và dẫn đến các làng khác xâm lấn. Tất cả lỗi lầm này đã bị giận chó đánh mèo đẩy lên người gia tộc Uchiha. Họ bị làng lá xâm lấn và Tobirama đã đề phòng. Hắn tổ chức đội trị an giao cho gia tộc Uchiha, thực chất cách ly gia tộc Uchiha khỏi cao tầng làng lá. Nếu gia tộc Uchiha có phần tử giống Uchiha Madara lập tức có thể xử lý sạch sẽ. Công việc trị an là công việc đặc tội nhiều người. Hơn thế nữa, tộc Uchiha lại vốn tính cao ngạo nên chẳng lạ lùng gì trong mắt dân làng, tộc Uchiha không được tốt lắm. Đặc biệt khi mà kẻ đeo mặt nạ sử dụng Mangekyo Sharingan tấn công làng lá đem cửu vĩ thả ra. Thấy được Sasuke kinh ngạc, Naruto nói, đúng vậy, ngoài Itachi và cậu ra có người cũng có được. Mangekyo Sharingan, chính hắn gây ra bi kịch cho làng lá. Ngày tôi sinh ra, hắn đã thả ra cửu vĩ và cậu biết đấy. Naruto đưa lên sờ bụng của mình và cười gằn, chính hắn là kẻ đã gây ra bi kịch cho tôi. Tôi nhất định phải giết hắn. Sự kiện này có liên quan tới sự diệt tộc Uchiha. Sasuke hỏi lại, đương nhiên, Naruto cười nhẹ, gia tộc Uchiha vốn đã bị dân làng ghét. Lại thêm việc cửu vĩ có thể bị Sharingan khống chế. Bây giờ cậu hiểu rồi chứ? Sau sự kiện đó, tộc Uchiha càng bị người chán ghét và cách ly. Một cơn giận trong tộc Uchiha bị đè nén và việc này rất có thể dẫn đến sự bùng nổ. Để tránh chiều hướng đi quá đáng, Itachi rất có thể bị làng lá sai phái bằng một cách nào đó. Cũng có thể làng lá mượn tay người khác để diệt tộc Uchiha hoặc bỏ mặc kẻ thù tìm đến tộc Uchiha mà nhắm mắt làm ngơ. Thế nên rất có thể sự kiện diệt tộc Uchiha, làng lá dù không là chủ mưu cũng tuyệt không thoát khỏi liên quan. Cậu nghĩ sao mà cả tộc Uchiha bị giết có mỗi mình cậu sống sót? KNBU làng lá ăn CT lớn lên à mà để tình trạng đó xảy ra? Bàn tay Sasuke nắm chặt lại, khuôn mặt hắn đã vặn vẹo vì tức giận. Gân xanh ở hai huyệt thái dương xuất hiện trông cực kỳ đáng sợ. Hắn nhắm mắt lại và rơi vào trầm mặc, không khí nhất thời trở nên u ám và tĩnh lặng đến đáng sợ. Cách chương